Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1081, đế tà buông xuôi. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm. Chương 1081, đế tà buông xuôi. Ở bên trong thế giới hắc ám, đế tà kéo theo cơ thể của mình phi nhanh về phía trước một cách vô vọng. Kỳ thực, trong lòng ông ta cũng hiểu được, ông ta hẳn là không thể sống được nữa. Tất cả chuyện này, hết thảy đều là một âm mưu. 1000 năm trước, trong cuộc hội nghị của 9 đại đế hắc ám trong thế giới hắc ám, trải qua quá trình đưa ra quyết định, ông ta đã đến Trung Đại Lục. Ông ta vẫn chờ đợi đại đế Trung Đại Lục xuất hiện. Mà sự chờ đợi này, hết thảy đã kéo dài suốt thời gian 1000 năm, mãi cho đến 900 năm trước. Đế tà cuối cùng đã chờ đợi được sự thành lập của chiến đội hùng sư. Sau đó dưới sự giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của đế tà, chiến đội hùng sư cuối cùng cũng đã đứng được ở vị trí cao nhất trong chiến đội thế giới. Sau đó cuối cùng cũng thành lập đại triều hùng sư. Nhưng sau tất cả những chuyện này, cho đến bây giờ đế tà mới phát hiện, ông ta đã bị hãm hại. Ông ta bị Đại Đông Đế Vũ, Đại Tây Đế Khung, Trung Kỳ Đế Trụ liên thủ hãm hại. Cho đến giây phút này ngày hôm nay, đế tà đột nhiên hiểu ra được rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì ở thế giới hắc ám vẫn còn lại mấy đại đế hắc ám. Bọn họ nhất định cũng sẽ không cho ông ta đột phá thành công tam kiếp. Đám người Đế Khung, Đế Trụ muốn làm cho đế tà muốn giết chết ông ta. Cho dù thế giới hắc ám còn lại được bao nhiêu người, bọn họ nhất định cũng sẽ không bỏ qua cho ông ta. Đế Vũ chủ nhân của chiến đội thế giới Đại Đông trong tay nắm quyền lực của chiến đội Đại Đông, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại TZUUE.LARP.COM. Đế Khung chủ nhân của chiến đội thế giới Đại Tây trong tay nắm quyền lực của chiến đội Đại Tây. Đế Trụ chủ nhân của năm cực thế giới, nắm trong tay quyền lực của toàn bộ thế giới hắc ám. Vì vậy, trong mọi trường hợp, ba người đó chắc chắn sẽ không cho phép đế tà trở thành một sự tồn tại ngang hàng với đám người bọn họ. Âm mưu nghìn năm bây giờ mới vỡ lở. Đế tà cũng đã bị tổn thất hết hơn 2/3 lực lượng của mình. Bây giờ ông ta chỉ còn lại 1/3. Nhưng chỉ e là bây giờ ông ta cũng không thể trốn thoát được trận truy đuổi này ở sâu bên trong thế giới hắc ám. Thử hỏi xem đế tà có thể tránh được tam kiếp của Đế Khung và Đế Trụ liên tục truy đuổi hay sao? Có thể là trong vòng 1 giờ nữa. Cũng có thể. Cách chương.